Phế đế Vi Phi, chương 80, ngươi khiến bản thân bị thương thế này chỉ vì một ấu lang à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3007-2022. Edit, Cherry, đêm khuya, Mộc Tử Khâm vẫn miệt mài xử lý mớ sự vụ chất chồng. 2 năm trở lại đây, Mộc Đế đang chậm rãi nhượng quyền, thành ra Mộc Tử Khâm ngày càng trở nên bận rộn, thường xuyên phải xử lý chính vụ tới tận đêm khuya. Bỗng nhiên, Mộc Tử Trạc hớt hãi chạy vào. Hoàng huynh ơi, huynh mau tới xem, Trấn Diệp ca bị thương rồi, tình hình rất nghiêm trọng. Bị thương? Mộc Tử Khâm dừng tay gác bút, theo Mộc Tử Trạc tới chỗ Tiêu Trấn Diệp. Người chưa đến nơi đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc hòa lẫn hương thảo dược thoang thoảng. Đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là Tiêu Trấn Diệp cả người đầy máu nằm trên giường và thái y đang bên cạnh bôi thuốc cho hắn. Hắn trông thê thảm vô cùng, cả người cơ man toàn vết thương rớm máu. Y bào huyền sắc bị huyết dịch tẩm thành màu đỏ. Những vết thương rách toạt lộ cả xương như bị dã thú cắn xé. Tiêu Trấn Diệp vừa trông thấy thân ảnh Mộc Tử Khâm thì nhãn tinh chợt sáng, theo bản năng hắn muốn đứng dậy khỏi giường nhưng động tác quá mạnh làm liên lụy đến toàn thân thương tích, đau đớn dữ dội đánh úp khiến trước mắt tối sầm rồi hắn nặng nề ngã về chỗ cũ. Trấn Diệp ca, Mộc Tử Trạc hốt hoảng đỡ hắn dậy, lại chêm thêm cái gối mềm phía sau cho hắn tựa vào tường. Mộc Tử Khâm vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích. Tiêu Trấn Diệp thấy thế bèn lặng thinh mím môi nhìn y, bộ dáng thập phần ủy khuất. Mộc Tử Khâm, y rời bước đi sang, nhíu mày quan sát Tiêu Trấn Diệp một thân thương tích. Tại sao bị thương? Tiêu Trấn Diệp không đáp mà lệnh thị vệ ôm lên một chiếc hộp. Trong hộp là ấu lang toàn thân trắng tuyết. Sói con này xinh đẹp hơn bất cứ loại sói nào Mộc Tử Khâm từng gặp trước đây. Nó sở hữu bộ lông mềm mại trắng muốt không lẫn một tia tạp chất, khiến người ta khó kiềm lòng muốn thò tay vuốt ve. Nhóc con hẳn mới sinh được vài ngày nên chỉ lớn hơn bàn tay, giờ đây nó đang cuộn mình say ngủ trên lớp thảm lông, cái bụng tròn vo phập phồng theo từng nhịp hô hấp, trông khả ái vô cùng. Tử Khâm, đây chính là con non của Mạc Bạt Tuyết Lang ta tốn nhiều công phu mới bắt được, tặng cho ngươi đấy, có thích không? Tiêu Trấn Diệp tràn ngập chờ mong ngóng nhìn Mộc Tử Khâm, ánh mắt kia giống hệt tiểu hài tử trông mong khen thưởng. Mạc Bạt, Tuyết Lang, Mộc Tử Khâm chưa lên tiếng. Ngược lại mọi người ở đây khi nghe thấy 4 chữ kia thì đồng loạt hít ngụm khí lạnh. Mạc Bạt Tuyết Lang một trong những loài rũ thú hung hãn nhất lăng phong đại lục, bản tính vốn hung tàn, bạo ngược thị huyết, lại sở hữu khả năng công kích cực kỳ cường hãn. Khắp lăng phong đại lục này chẳng ai khi không trêu chọc chúng nó, Tiêu Trấn Diệp cư nhiên đám cướp đi con non của chúng. Thảo nào hắn bị thương thành vậy, bảo toàn được cái mạng xem như may mắn. Thật vậy, đúng là không sợ chết, có thể sống chính là vạn hạnh. Ban này ta còn cảm thấy hắn đáng thương, hóa ra hết thảy đều do hắn đáng đời. Mạc Bạt Tuyết Lang nổi tiếng bảo hộ con non, may thay không dẫn cha mẹ nó theo tới đây, chẳng thế ắt dẫn đến tai vạ. Tiếng thì thầm lởn vởn quanh tai, Mộc Tử Khâm bất giác siết chặt bàn tay, cõi lòng y đầy khiếp sợ đồng thời cũng có một loại xúc cảm khó thể bỏ qua đang dần nảy nở. Y nhìn Tiêu Trấn Diệp, giọng có hơi run rẩy. Thế nên, ngươi khiến bản thân bị thương thế này chỉ vì một ấu lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tử Khâm nghĩ đến hậu quả hắn có thể phải chịu thì không khỏi siết chặt nắm tay, giọng điệu pha lẫn nộ khí. Ngươi có biết Mạc Bạt Tuyết Lang hung tàn cỡ nào không? Có từng nghĩ ngươi sẽ bị? Tử Khâm không vui à? Tiêu Trấn Diệp cũng nghe rõ những lời đám người kia vừa nói, hắn tưởng rằng Mộc Tử Khâm giận vì lo lắng phụ mẫu của sói con tìm tới gây chuyện nên vội vàng giải thích. Tử Khâm ngươi yên tâm, tuy Mạc Bạt Tuyết Lang rất bảo vệ con mình. Nhưng nếu thú con bị lây nhiễm khí tức của người khác chúng nó sẽ không quan tâm nữa. Sói con này đã dính khí tức của ta, thành ra chúng nó không truy đuổi đâu. Mộc Tử Khâm, cũng đã nói tới nước này thì chẳng cách nào phát giận nữa, Mộc Tử Khâm bèn nói. Lần sau đừng làm những việc như vậy. Y nhận lấy cái hộp trong tay thị vệ, y quan sát sói con đang say ngủ, chỉ cảm thấy cảm cái hộp này phá lệ nặng nề. Ấu lang ta nhận, ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, ngày mai ta đến thăm ngươi. Nói rồi Mộc Tử Khâm liền ôm sói con, dẫn Mộc Tử Trạc ly khai. Giữa đêm khuya, cả hoàng cung chìm vào giấc ngủ say, vạn vật trở nên yên tĩnh. Ngao ô, bỗng nhiên, một tiếng thú kêu như nũng nịu lại như hờn dỗi phá vỡ sự yên tĩnh của thái tử phủ. Sói con thức rồi, và đang nhe nanh cảnh giác, đau đáu nhìn cả phòng đầy người, lông mao trên người nó xù hết lên. Hiện tại sói con tỉnh dậy Mộc Tử Khâm mới có cơ hội nhìn rõ. Nó và Phù Nhã giống nhau đều sở hữu một đôi mắt dị đồng sắc vô cùng hiếm thấy. Mắt trái xanh lam mắt phải màu hổ phách, sự kết hợp hoàn mỹ đó càng làm tôn thêm phần xinh đẹp. Chuyện đề cử, vệ sĩ bất đắc dĩ. Biểu tình vốn phải hung tợn vì sói con còn quá nhỏ biến thành vẻ đáng yêu. Tiếng gào rít thị uy chẳng có chút uy hiếp, trái lại khiến lòng người ta mềm nhũn. Thật đáng yêu. Chúng cung nữ nhìn sói con trước mắt, chỉ biết nâng tay che mặt. Vật khả ái nhất trần gian đến thế là cùng. Ai biết được hung thú Mạc Bạt Tuyết Lang khi còn non đáng yêu vậy cơ chứ. Nếu không phải ngại Mộc Tử Khâm, có lẽ bọn cung nữ đã trực tiếp nhào lên. Ngào ô, như thể phát giác ý đồ của mọi người ở đây, sói con hung dữ tạc mao, nó gào lên một tiếng, bất quá chẳng thể dọa sợ ai cả mà lần nữa làm cho tâm mọi người mềm nhũn. Ánh mắt bọn họ càng thêm lấp lánh như ngấn nước, ọt ọt, bụng của sói con bỗng đánh tiếng réo dài, thế là mọi người đều ngẩn ra, kể cả chính sói con cũng ngây dại, đoạn nó hồi thần rồi càng hung ác chừng mắt chăm chăm. Chẳng biết có phải vì quá nhỏ đứng không vững hay không, sói con tự dưng té ngã, phơi bày cái bụng tròn mềm trước mặt mọi người. Kế đó nó cấp tốc bật dậy, tiếp tục kêu nhe nanh múa vuốt hòng cảnh cáo. Lần này đến Mộc Tử Khâm cũng bị nó manh tới, hai mắt y ngậm ý cười, quay sang nói với cung nữ đang mê muội vì sự đáng yêu này. Đi lấy ít sữa dê đến đây. Sữa dê rất nhanh được mang lên. Mộc Tử Khâm rót sữa vào chén đặt trước mặt sói con nhưng nó chẳng thèm nhìn lấy một cái, cứ khăng khăng cảnh giác chừng bọn họ. Mộc Tử Khâm, lui xuống cả đi. Chúng cung nữ rời đi với vẻ đầy lưu luyến. Mộc Tử Khâm cũng ly khai, gian phòng còn mỗi con sói nhỏ kia. Đợi tất cả bọn họ rời khỏi một lúc thật lâu, sói con dần buông lỏng cảnh giác. Nó trước tiên tò mò ngóng chén sữa dê trước mặt rồi từ từ khịt mũi ngửi thử, sau đấy nghiêng đầu suy tư hồi lâu mới vươn đầu lưỡi phấn hồng liếm từng chút sữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếm xong thì ánh mắt sói con như sáng bừng lên, cái bụng đánh trống không ngớt, giờ nó hoàn toàn cởi bỏ phòng bị, nhóp nha nhóp nhép uống sữa. Hết thảy những điều này đều lọt vào mắt Mộc Tử Khâm đang đứng sau bình phong. Lúc này y không thật sự rời khỏi mà bước khỏi cửa rồi theo lối khác vòng về, tránh sau bình phong âm thầm quan sát con sói này. Và ấu lang non nớt khứu giác không quá nhạy bén, thành thử không phát hiện hơi thở của y. Khi quan sát sói con ngấu nghiến uống sữa, ánh mắt Mộc Tử Khâm trở nên rất nhu hòa. So với loài mèo ngoan ngoãn vô hại, Mộc Tử Khâm càng thích mãnh thú chứa đầy dã tính như sói hơn. Năm xưa y chọn chúng xích vũ cũng bởi vì dã tính của nó. Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân khác mà chính y không nguyện ý thừa nhận, đó chính là sói con này do Tiêu Chấn Diệp tặng y, phàm là thứ Tiêu Chấn Diệp tặng, y đều không ghét. Quãng thời gian sau đó, hai ấu miêu được Mộc Tử Trạc mang về chăm sóc, còn Mộc Tử Khâm đích thân nuôi dưỡng ấu lang. Chuyện ăn uống, tắm rửa của nó toàn bộ do Mộc Tử Khâm phụ trách. Sói dù bé nhưng dã tính chẳng nhỏ chút nào. Mộc Tử Khâm gần như mỗi ngày đều bị nó cắn. Tuy rằng chỉ là răng non mới nhú, thế nhưng bị cắn chúng thì rất đau. Có vài lần y bị cắn tới chảy máu. Cũng may giờ đây sói con vô cùng thân cận với y, sẽ ngoan ngoãn ghé vào lòng y, sẽ hướng y vương hai cái vuốt nhỏ đòi ôm ôm. Bất quá nó cũng chỉ thân cận với mỗi mình y, tĩnh dưỡng hơn 10 ngày, vết thương của Tiêu Chấn Diệp dần hồi phục. Thời điểm hắn đến Thải Tử Phủ, Mộc Tử Khâm đang ngủ thiếp đi trên tháp. Y ngủ rất sâu và trông có vẻ mệt mỏi. Sói con an an tĩnh tĩnh híp mắt gật gù bên cánh tay y, thoạt nhìn cực kỳ nhu thuận. Lại quên đắp chăn, Tiêu Chấn Diệp bất đắc dĩ thở dài, hắn cầm tấm chăn nhẹ nhàng phủ lên người Mộc Tử Khâm, ngờ đâu động tác làm sói nhỏ trong lòng y choàng tỉnh, nó lập tức tiến vào trạng thái phòng bị. Thân thể nhỏ bé cố chắn Mộc Tử Khâm ở phía sau, nó nhe răng trợn mắt với Tiêu Chấn Diệp và khẽ gầm gừ như muốn cảnh cáo hắn mau cút đi. Nhỏ giọng thôi. Đừng đánh thức Tử Khâm. Tiêu Chấn Diệp nhíu mày, đang tính thò tay túm lấy sói con thì bị nó tàn nhẫn ngoạm chặt ngón tay. Tiêu Chấn Diệp hơi sửng sốt, đành giữ nguyên trạng thái thu tay về, thuận thế kéo theo con sói cắn ngón tay hắn không nhả qua đây. Hắn dùng tay còn lại đắp chăn tử tế cho Mộc Tử Khâm, tiếp đó nắm gáy sói kia lắc lắc vài cái mới cứu được ngón tay mình khỏi miệng nó. Tiêu Chấn Diệp nhìn ngón tay vừa được giải cứu của mình, đoạn gõ nhẹ một cái lên đầu sói. Nhãi con hung dữ gớm đấy. Mặc dù răng nó chưa mọc dài, nhưng ngón tay hắn bị in một hàng dấu răng rõ ràng, còn hơi rướm máu. Ngao, đoán trước sói con sắp kêu thành tiếng, Tiêu Chấn Diệp nhanh tay bịt miệng nó lại. Hắn vô thức nhìn qua Mộc Tử Khâm nằm trên tháp, thấy y vẫn ngủ say thì không khỏi thở phào. Hắn thay Mộc Tử Khâm định tốt góc chăn, xong mới khẽ khàng xách sói con bước ra ngoài. Cách chương.